Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, Trục Nguyệt biến hóa. Rất nhiều người còn chưa chân chính gặp qua Nguyệt Trung Thu. Chỉ nghe người đối phương cùng Cửu Thương Lang có chút ma sát. Có thể cùng Cửu Thương Lang có ma sát, tuyệt không phải người bình thường. Hôm nay gặp mặt, ấn tượng đầu tiên cũng làm người ta nhóm phi thường hiểu sâu. Đây là không theo lẽ thường đến ngụ, dùng nước rửa chân trấn áp địch nhân. Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Rất nhanh, gầy nhỏ thanh niên ở phẫn nộ sau cũng rước được Nguyệt Trung Thu khủng bố. Một mực kinh nghi bất định nhìn đối phương, nói đối phương xúc phạm thành quy, lại thủy chung không dám xuất thủ. Hộ đạo giả vì sao vẫn chưa xuất hiện? Trừng trị cái này cuồng vọng chi đồ. Nam tử gầy nhỏ liếc nhìn chung quanh, lớn tiếng kêu lên. Đối phương mặc dù đáng sợ, nhưng là loại này nhục nhã làm hắn quá lúng túng. Không báo thù này, hắn về sau còn thế nào trà trộn? Đạo huynh, ngươi nói như vậy có thể thì không đúng. Ta đã bày tỏ qua áy náy. Ngược lại là ngươi, khẳng định quy thuận tại Cửu Thương Lang rồi a. Ta chỗ này không chào đón Cửu Thương Lang người, hay là rời đi a? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, không sợ hãi, cuối cùng khoát tay áo, thản nhiên nói, lúc trước Trục Nguyệt đi ra, bên ngoài phát sinh tất cả mặc dù hắn không có tận mắt thấy, nhưng mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Cái này đột nhiên giết ra gầy nhỏ thanh niên, thực lực mạnh mẽ, đệ tứ biến đỉnh phong, ở thời điểm này trợ giúp Cửu Thương Lang, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hắn cùng với Cửu Thương Lang đứng ở một bên, sẽ là Nguyệt Trung Thu địch nhân. Nhìn đến đây, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, đi ra giáo huấn một phen, vạn nhất đối phương xuất thủ, hắn cũng có thể quyết đoán trấn áp. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Gầy nhỏ thanh niên quát lạnh, bản năng hơi hơi lui bước. Kỳ thật, hắn cũng là lần đầu tiên gặp Nguyệt Trung Thu, hiện tại càng xem càng tuyệt đối đối phương sâu không lường được, càng thấy được thực lực đối phương dọa người, chỉ là còn không có hiển lộ mà thôi. Ta nói cái gì không trọng yếu, miễn là ngươi có thể minh bạch liền tốt. Nguyệt Trung Thu sau khi nói đến đây, thu hồi lúc trước nụ cười sán lạn, sắc mặt rét lạnh thêm vài phần, một đôi thâm thúy con ngươi bên trong có kinh khủng điện mang thoáng hiện. Sau đó, vừa tiếp tục nói, còn có, khuyên ngươi trân trọng sinh mệnh, rời xa Cửu Thương Lang. Hắn đây là ý gì? Sau cùng thông điệp sao? Cái này cũng quá bá đạo. Rất nhiều người kinh ngạc, nhìn xem lúc này lôi thôi lếch thếch Nguyệt Trung Thu, chỉ thấy hắn đứng ở hành quán cửa ra vào, một tay mang theo rửa chân bồn, kéo ống quần, nếu như đặt ở bình thường, dạng người này bọn họ cũng sẽ không nhìn nhiều. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu lại cho bọn hắn một loại ngưỡng mộ thanh cao, bế nghệ bát phương cảm giác. Ngươi, gầy nhỏ thanh niên yên lặng, hắn biết rõ, mình bại, bị bại rất triệt để. Hắn đúng là Cửu Thương Lang mới xây liên minh một thành viên. Đêm qua, đám người nói đến Nguyệt Trung Thu, hắn cái thứ nhất không phục. Vì vậy hôm nay tới kiến thức một chút, nếu như có thể nhục nhã thậm chí trấn áp Nguyệt Trung Thu, cũng coi như một cái công lớn. Ngờ đâu, còn không tới kịp xuất thủ, liền bị nước rửa chân trấn áp. Đây là vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn có gì mặt mũi gặp lại Cửu Thương Lang cùng liên minh những thiên tài khác? Sau đó không lâu, hắn bị tức giận đi, bởi vì hắn mong đợi hộ đạo giả từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nghe thấy, hộ đạo giả ở khắp mọi nơi, nơi nào có không tuân thủ thành quy người, bọn họ liền sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Các vị, tản đi đi, nếu không bên trong ngồi một chút. Gặp nam tử gầy nhỏ cùng Cửu Thương Lang hai người khác rời đi, Nguyệt Trung Thu cười nhìn những người khác, chậm rãi nói, đám người sững sờ, người này quá quái dị, về sau muốn chú ý nhiều hơn. Không cần thiết, không thể trêu chọc, về phần đi vào ngồi, không có người muốn nếm thử, ai biết đối phương sẽ xuất quái chiêu gì. Rất nhanh, hành quán thanh tịnh xuống tới, đến, đem huyết dịch kia lại cho ta hai giọt, bị người áp chế cảm giác quá khó chịu, ta nếu là có ngươi thực lực, trước tiên đá chết mấy cái này hàng, cái đó dung được bọn họ khiếu hoán không ngừng. Vừa mới đi vào hành quán bên trong, Trục Nguyệt liền nhịn không được dùng cái đuôi ngoắc ngoắc đi ở phía trước Nguyệt Trung Thu. Vẻ mặt cười bỉ ổi nói, ngươi coi đó là nước a, ta cũng không có nhiều, gần nhất cho ngươi không ít, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình có gì không đúng sao? Nguyệt Trung Thu một bàn tay đẩy ra Trục Nguyệt cái đuôi. Đối phương nếm được lợi lộc, gần nhất luyện hóa không ít tổ long chi huyết, bây giờ còn muốn, không có thay đổi gì a? Đừng nhỏ mọn như vậy có được hay không? Ngươi cũng không nguyện ý về sau trông thấy ta bị người khi dễ a? Lại nói, tương lai tránh không được thảm chiến liên tục, ta càng cường đại, không phải cho ngươi nhiều cái giúp đỡ sao? Trục Nguyệt mặt dày mày dạn, vừa mới bắt đầu, bởi vì thực lực và huyết mạch quan hệ, hắn luyện hóa một giọt tổ long chi huyết, cần thời gian phải rất lâu. Hiện tại, không biết là bởi vì thực lực gia tăng, là bởi vì hắn thân thể đã thích ứng tổ long chi huyết năng lượng, hấp thu nhanh hơn rất nhiều. Người trước chậm rãi luyện hóa a, nên đưa cho ngươi thời điểm, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hiện tại ta phải đi ra ngoài một vòng, ngươi lưu lại. Nguyệt Trung Thu trực tiếp cự tuyệt. Đối phương cảm giác không thấy biến hóa, nhưng hắn thông qua luân hồi yêu đồng lại thấy được một vài thứ. Kim Lân Mã ký hiệu độc giác có biến mất dấu hiệu, thay vào đó là hai cái long giác. Làm hắn kinh ngạc nhất chính là đối phương huyết mạch chi lực cũng phát sinh biến hóa, cũng không phải thật sự là hấp thu tổ long chi huyết, mà là sinh ra dung hợp. Nói cách khác, cứ thế tiếp tục, đối phương khả năng phát sinh dị biến, lại không mang theo ta đi, rất lâu không đi ra. Trục Nguyệt bất mãn, hôm nay ta dạo quanh một lượt, mang theo ngươi nhất định sẽ gây phiền toái. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu nói hết lời, cho đến lưu lại một giọt tổ long chi huyết, Trục Nguyệt mới bỏ qua. Kỳ thật, hắn lần này đi ra ngoài là dự định trong bóng tối nhìn xem vương được. Chỉ cần đối phương không việc gì, hắn liền dự định bế quan trùng kích đệ lục biến. Ở chỗ này, vẫn là thực lực vi tôn. Hắn hiện tại có chút hối hận, nghe thấy đến ải thứ nhất trước đó, có rất nhiều thích hợp chỗ tu luyện. Rất nhiều người ở trong đó đều đột nhiên tăng mạnh, mà hắn chỉ biết là một đường lao nhanh. Cho nên tại lãng phí cơ hội, muốn tìm vương được, nhất định phải gì dắt dẫn đường. Cho nên, hắn chỗ thứ nhất địa phương muốn đi chính là gì dắt chỗ ở khách sạn. Thế nhưng, gì dắt cũng không tại bên trong khách sạn, nói là hôm nay có một thanh niên một đời tụ hội. Rất nhiều người được mời đi, gì dắt đi xem náo nhiệt. Nguyệt Trung Thu do dự nửa ngày, vẫn là đi. Ở trong này tụ hội, đơn giản là muốn hai bên nhận biết mình tương lai trên đường đối thủ cạnh tranh mà thôi. Điểm này tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Địa điểm tụ họp là một tòa thật to đình nghỉ mát. Một bên có rất nhiều người vây xem. Được mời người, ít nhiều đều là có chút danh tiếng người. Người bình thường thật đúng là không có tư cách tiến vào đình nghỉ mát bên trong. Nguyệt Trung Thu vừa đến đám người, lập tức có không ít người nhận ra được. Bất quá, cùng ở tại một tòa nội thành, coi như gặp được cũng không đáng kỳ quái. Duy nhất mọi người không hiểu là, lấy Nguyệt Trung Thu thực lực, vốn hẳn nên ở danh sách mời. Nhưng, sự thật tựa hồ cùng đám người dự liệu có chỗ sai lầm. Đám người không biết là, Nguyệt Trung Thu cự tuyệt mấy cái danh xưng có được đế tư thanh niên cảnh ô lưu. Tự nhiên không được thích, hơn nữa cửu thương lang quan hệ, ai không có việc gì sẽ giúp đối phương rủi ro. Trong Lương Đình rất nhiều người, phần lớn người Nguyệt Trung Thu đều biết, còn có một phần nhỏ, khả năng ở hắn trước đó đến ải thứ nhất, hắn cũng không quen biết. Cửu Thương Lang, Vương Được, Thiên Hành Sơn Chủ, thình lình xuất hiện, đương nhiên, cũng có một chút nổi danh thanh niên không có đến, cũng không phải người nào đều thích dạng này tụ hội. Vương Huynh, ta nghe người nói, Nguyệt Trung Thu ở Huyễn Võ Đại Lục cũng là vừa mới quật khởi không lâu. Thân phận là cái mê, không biết Vương Huynh có nghe nói hay không qua. Cha hỏi chính là Cửu Thương Lang bên trong lão nhị. Hắn giơ chén rượu, đầu tiên là cùng Vương Được đối ẩm một chén. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.